Bất Hủ Kiếm Thần, chương 873, Diệu Đồng Bản Lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này Tần Thống Lĩnh tuy rằng người khoác cổ lão chiến giáp, một thân chinh chiến trang phục, nhưng vẫn không che giấu được xinh đẹp nho nhã tuyệt tục dung nhan. Tư thế oai hùng hiên ngang, vóc người thon dài, chân đạp bì ngoa, lan tràn đến đầu gối. Trên thân chiến giáp khó khăn lắm đắp lại vành mông, một đôi đẫy đà hai chân trần lộ ở bên ngoài. Kẻ khác tim đập thình thịch, nhưng Lâm Dịch chỉ là nhìn thoáng qua, liền như lão tăng nhập định, mi mắt hơi rũ, nhìn không chớp mắt, tới trước. Lâm Dịch gặp qua Vũ Tình cùng tiểu yêu tinh tuyệt sắc dung nhan, chỉ cảm thấy thế gian này sẽ không có nữ tử có thể vào được trong mắt. Thứ hai, Tần Thống Lĩnh tuy rằng xinh đẹp mê người, nhưng lại thực lực cường đại. Lâm Dịch cũng không dám loạn nhìn, lo lắng đưa tới cái khác hiểu lầm. Cái này đệ tam, vẫn là Lâm Dịch mượn Tần Thống Lĩnh đột nhiên xuất hiện. Không giấu vết đem vốn là sở hướng túi đựng đồ tay thả trở lại, nghĩ ngợi kế tiếp nên như thế nào thoát thân. Tần Thống Lĩnh trong mắt có hơi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nhìn nhiều Lâm Dịch liếc mắt, nàng có một loại cảm giác, trước mắt tu sĩ này mặc dù chỉ là hợp thể tu vi, nhìn thấy tự mình biểu hiện ra cung kính ý, nhưng trong lòng không có nhiều lắm kính nể. Bạch mi tu sĩ tiến lên trước, cúi đầu đạo, Tần Thống Lĩnh, làm sao kinh động ngươi, chuyện bên này giao cho chúng ta xử lý là được rồi. Giao cho các ngươi. Tần Thống Lĩnh khóe miệng có hơi nhếch lên, hỏi ngược lại, các ngươi có thể tra ra cái gì? Khởi bẩm Tần Thống Lĩnh, thuộc hạ mới vừa nhận thấy được nơi đây có một cổ huyết tinh khí, mới vừa hẳn là phát sinh qua tranh đấu, đang muốn đề ra nghi vấn hai người kia. Bạch mi tu sĩ chỉ Lâm Dịch, rất cung kính nói ra. Nga, Tần Thống Lĩnh thản nhiên nói. Nơi đây ban nãy có yêu tộc xuất hiện, các ngươi tra được sao? Cái gì? Ba vị binh cấp thiên thần sắc mặt đại biến, đột nhiên bắn ra ra lành lạnh sát khí. Phía sau hơn 100 vị tu sĩ cũng là cả người chấn động, cũng không dám ngẩng đầu. Bạch mi tu sĩ ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, yêu tộc thánh địa người cư nhiên chạy tới vứt bỏ vùng đất. Chẳng lẽ cũng là vì... Khụ khụ. Tần Thống Lĩnh khẽ nhíu mày, ho nhẹ một tiếng, cắt đứt bạch mi tu sĩ. Người sau trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, tự biết có sai, đầu buông xuống thấp hơn. Lâm Dịch ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy một màn này, càng xác nhận đám người kia là vì cái kia từ Phủ Châu tới. Tần Thống Lĩnh nhìn khắp bốn phía, lạnh nhạt nói, nơi đây quả thực bạo phát qua tranh đấu. Hơn nữa bay một cổ nhàn nhạt yêu khí. Nếu là ta không có đoán sai, người nọ rất có thể bị một cái yêu tộc chặn lại. Ngắn ngủi nói mấy câu, lại thêm đám này vứt bỏ vùng đất tu sĩ thần sắc biến hóa. Lâm Dịch suy đoán ra, vứt bỏ vùng đất đối với yêu tộc cực kỳ bài xích. Sau này nếu là lại trước mặt người khác hóa yêu, rất dễ bị chấn giết tại chỗ. Tần Thống Lĩnh xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Dịch, đạo, nói đi, mới nhìn thấy gì? Không đợi Lâm Dịch nói, Diệu Đồng hướng Lâm Dịch trong lòng chen lấn chen, điềm đạm đáng yêu nói, ca ca, ta sợ. Chợt Diệu Đồng nháy long lanh mắt to, thận trọng nhìn Tần Thống Lĩnh, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi sẽ không làm thương tổn chúng ta đi. Diệu Đồng đột nhiên tới đây sao vừa ra? Dĩ nhiên là vì cắt ngang Tần Thống Lĩnh hỏi Lâm Dịch. Nhưng giả bộ không hề sơ hở. Kẻ khác sinh lòng trắc ẩn. Lâm Dịch phát hiện, Diệu Đồng một cái nhăn mày một tiếng cười. Nhất cử nhất động, rất dễ làm cho lòng người sinh thân cận. Nguyện ý tin tưởng nàng. Mà Diệu Đồng cũng rất hiểu làm sao cùng người câu thông. Thành lập tín nhiệm. Nàng không có xưng hô họ Tần tu sĩ làm thống lĩnh, trái lại sửa kêu tỷ tỷ, cái này vô hình chung liền kéo gần lại không ít khoảng cách. Tần thống lĩnh rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng không chống cự, trái lại nhợt nhạt cười cười. Diệu Đồng ánh mắt hồn nhiên, mặt ngây thơ, cho dù ai cũng sẽ không tưởng tượng một cái chỉ có 9 tuổi tiểu cô nương sẽ có nặng như thế tim cơ. Tần thống lĩnh mỉm cười cười nói, ngươi nếu là ăn ngay nói thật, ta liền sẽ không làm thương tổn các ngươi. Diệu Đồng nặng nề gật đầu, đạo, ta tin tưởng tỷ tỷ. Chợt Diệu Đồng ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, mơ hồ hiện lên một chút sợ hãi. Chậm rãi nói, ta cùng ca ca vốn định đi Hoang Liêu Thành, đi ngang qua nơi đây. Này, liền tại bên này, Diệu Đồng chỉ xa xa. Tiếp tục nói, ta và ca ca đều cảm giác được bên này tựa hồ bạo phát một hồi tranh đấu kịch liệt. Ca ca lo lắng bị liên lụy không muốn tới đây, liền muốn lôi kéo ta nhanh lên một chút ly khai. Nhưng mà trong lòng ta hiếu kỳ, muốn tới đây nhìn một cái. Ca ca ăn không được ta cầu xin, liền len lén mang theo ta lại gần rất xa nhìn thoáng qua. Nghe đến đó, Lâm Dịch nhịn không được trong lòng thầm khen một tiếng. Diệu Đồng cái tuổi này đúng là hiếu kỳ ngây thơ giai đoạn. Nàng lại xảo diệu lợi dụng điểm này, biên tạo một cái lời nói dối. Tần thống lĩnh hỏi tới, Nga, các ngươi nhìn thấy gì? Có thể thấy được qua người này. Tần thống lĩnh chỉ bạch mi tu sĩ trong tay ảo cảnh biểu hiện thanh sam tu sĩ. Diệu Đồng nhìn thanh sam tu sĩ, mờ mịt lắc đầu, chợt trước mắt sáng ngời. Đạo, ta và ca ca ngược lại nhìn thấy một đạo thanh quang. Có thể giống như là nhân ảnh đi. Diệu Đồng cau mày, vểnh xuống cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta và ca ca chạy đến thời điểm, mau bị sợ choáng váng, cũng không có lưu ý thanh quang. Tần thống lĩnh nghe đến đó, âm thầm gật đầu, nghe ra Diệu Đồng mà nói bên ngoài ý, không kềm được hỏi. Vật gì vậy hù dọa ngươi? Diệu Đồng trong mắt lóe lên một cái vẻ sợ hãi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Sợ, Tần thống lĩnh nhận thấy được Diệu Đồng tâm tình biến hóa. Cười an ủi, tiểu muội muội, ngươi có thể nói ra. Nơi đây không ai có thể gây tổn thương cho đến ngươi. Ân, Diệu Đồng thở sâu, gật đầu, tiếp tục nói. Ở nơi này trong, ta thấy được một cái cao 2-3 thước cự nhân. Cùng tháp sắt giống nhau. Ân, không đúng, tốt lắm giống không phải người. Trên đầu của hắn chỉa vào một đôi nghiêu giác, một đen một trắng, cực kỳ quái dị. Hai bên còn dài thật lớn, thật là lớn một đôi cánh. Diệu Đồng vừa nói, vừa đưa ra song trưởng, nhận chân chân bỉ hoa. Tựa hồ sợ Tần thống lĩnh không tin. Đúng rồi, cái kia yêu quái còn có một đầu đuôi. Nhìn qua hung thần ác sát, hai mắt xích hồng, còn trợn mắt nhìn chúng ta liếc mắt. Lúc đó ta cảm giác cả người lạnh vô cùng, tay chân lạnh lẽo, động một cái cũng không thể động. Diệu Đồng vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nghe đến đó, liền Lâm Dịch cũng bắt đầu bội phục Diệu Đồng. Nếu không có Lâm Dịch tự mình đi qua, hắn nhìn thấy cái này ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương tại nơi dụng cả tay chân miêu tả, cũng nhất định không có hoài nghi. Là tối trọng yếu là, Diệu Đồng lời nói này nói xong thật giả nửa nọ nửa kia. Đại bộ phận là vô căn cứ, nhưng Lâm Dịch hóa yêu hình thái lại giảng thuật cực kỳ rất thật. Rất có hình ảnh cảm, nghe vào quả thực giống tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa Diệu Đồng nói một tràng, nhưng kết quả lại có vô số cái có thể. Duy nhất không biến, chính là cùng hai người bọn họ không hề can hệ. Tần thống lĩnh gật đầu, như có điều suy nghĩ. Bạch mi tu sĩ nghe đến đó, lông mày nhướn lên, trong mắt ẩn có sắc mặt giận dữ. Tiến lên nhìn chằm chằm Lâm Dịch chất vấn. Ban nãy ngươi vì sao không nói? Lâm Dịch hai tay khoanh lại, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp. Ban nãy ngươi cũng không có hỏi ta. Ngươi chỉ hỏi ta thấy chưa thấy qua người kia. Ta quả thực chưa thấy qua. Ân, bạch mi tu sĩ hai mắt híp lại, hàn quang chớp động, Biết rõ Lâm Dịch nói không sai, nhưng Lâm Dịch thái độ làm cho Bạch Mi tu sĩ cực kỳ khó chịu, cảm giác trên mặt không nhịn được, không khỏi động sát cơ. Cách chương.